Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1591, chiêu cáo Đại La. Hai canh, chỉ có ở cửa thành phía trên lưu danh thành công, mới có tư cách tiến vào thành trì. Tiến vào thành trì người tu võ, sẽ có được cùng mình hữu duyên bảo bối. Ân, một cái người tu võ chỉ có thể là một kiện. Nói đến lưu danh cùng lưu danh khác biệt, trung cổ thành đạo kia cửa thành, cực kỳ không đơn giản, mấy ngàn vạn năm qua, một đời lại một đời yêu nghiệt, một đời lại một đời cường giả đều nếm thử cửa thành lưu danh. Đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận người tu võ đều đã thất bại, sở dĩ thất bại, đó là bởi vì thực lực và thiên phú không có đạt được trung cổ thành cửa thành tán thành. Cũng có một phần nhỏ người lưu danh thành công, nhưng này thành công một phần nhỏ người tu võ bên trong tuyệt đại bộ phận nhưng là lưu danh ở cửa thành dưới nửa đoạn, cửa thành trên nửa đẳng cấp đưa. Cho đến nay vẫn như cũ trống không chiếm đa số, cực ít có người có thể lưu danh. Không phải lưu danh người tu võ nhóm không muốn để lại tên trên nửa đoạn, mà là làm không được, càng là lưu danh dựa vào. Càng là gian nan, đương nhiên, càng là dựa vào, tựa hồ cũng đại biểu thực lực và thiên phú càng khủng bố. Đại biểu cho trung cổ thành càng tán thành, đại biểu cho tiến vào nội thành cùng với hữu duyên món kia bảo bối phẩm chất cũng càng cao. Dần dà, lưu danh trung cổ thành không chỉ có trở thành một loại thu hoạch trung cổ thành bên trong bảo bối. Phương pháp cũng là một loại chiêu cáo toàn bộ Đại La Thiên liên quan tới thực lực và thiên phú phương pháp. Tô Trần muốn đi trung cổ thành lưu danh, đoạt bảo, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp sáng rõ, chờ mong cực kỳ nếu như Tô Ca Ca lấy được đáng sợ lưu danh độ cao. Thậm chí là sáng tạo ra ghi chép lời nói, trong vòng một đêm, sẽ chân chính đem Tô Trần hai chữ truyền khắp thiên hạ. Đối với Huyền Thủy Thần Các tới nói, là một loại lớn lao vinh quang, thậm chí có thể dựa vào cỗ này thanh thế lực áp Thái Uyên, Hằng Hoang, Cửu Thương, càng có thể dựa vào cỗ này thanh thế trực tiếp tính đối với lần tiếp theo tân sinh tuyển nhận sinh, ra vực sâu ảnh hưởng. Đến lúc đó, Tô Ca Ca nhưng chính là đối với Huyền Thủy Thần Các có khó có thể tưởng tượng cống hiến. Huyền Thủy Thần Các bên trong ai còn dám làm khó dễ Tô Ca Ca? Dù sao, nếu như Tô Ca Ca lựa chọn lưu danh trung cổ thành, mặc kệ đối với chính Tô Ca Ca, hay là đối với toàn bộ Huyền Thủy Thần Các tới nói, đều là chuyện lớn bằng trời. Tứ đại thần các cao tầng, ai không hy vọng nhà mình đệ tử có thể tại trung cổ thành trên tường thành lưu danh? Lại độ cao càng tốt. Quân không gặp hơn 1.400 năm trước Thái Uyên thần các cổ Thái Thăng lưu danh trung cổ thành thời điểm. Sớm tạo bao nhiêu thanh thế? Mà cái kia lần, Thái Uyên thần các cũng thật sự kiếm lợi lớn. Dựa vào cổ Thái Thăng siêu cao lưu danh thành tích, Thái Uyên thần các thế nhưng là danh tiếng lớn tiếng. Cho tới gần nhất tứ đại thần các mấy lần chiêu sinh, Thái Uyên thần các lấy được đệ tử chất lượng là cao nhất. Tham gia Thái Uyên thần các tân sinh tuyển nhận thiên tài cũng là nhiều nhất. Tô Ca Ca thật sự là thông minh, cũng là thật sự đủ kiên cường. Tu võ thế giới, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực, thiên phú. Nếu như lưu danh trung cổ thành sáng tạo ra ghi chép, đủ để lại một lần nữa cất cao Tô Ca Ca thực lực. Thiên phú độ cao, Tô Ca Ca cũng thoáng cay đối với thần các có cống hiến to lớn. So sánh với nhau, hôm nay phách lối, bá đạo, khi dễ người, không đáng kể chút nào rồi. Ai cũng không thể nói trước cái gì. Tô Ca Ca không có lựa chọn để cô, Nghiêm lão, các chủ nâng đỡ hắn. Phải không nghĩ quá phiền phức bọn hắn. Hắn là muốn mình sự tình tự mình giải quyết. Các ngươi nói ta Tô Trần bá đạo, cường thế, phách lối, vậy ta liền chứng minh ta có bá đạo như vậy. cường thế, tư cách phách lối, Triệu Linh Tê trong lòng nghĩ đến, chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào rồi. Tô ca ca là thật đủ nam nhân. Trái tim của nàng đều run lên một cái. Có thể nhận biết Tô ca ca, có thể trở thành Tô ca ca nữ nhân, thật sự là ta đây cả một đời chuyện hạnh phúc nhất. Triệu Linh Tê ôm chặt Tô Trần, yêu đến tận xương tủy. Một canh giờ sau, Cao Bành đám người trở về, viên mãn trở về. Cùng lúc đó, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, một mảnh kiềm nén, mưa gió nổi lên cảm giác. Tô Trần lấy cuồng vọng như vậy vô biên, bá đạo lôi đình phương thức trả thù tam chấp sự, tứ chấp sự, lục chấp sự, cửu chấp sự, Ngô Tuyền, Dương Quỷ, Tề Kỳ đám người, đến tiếp sau cũng không phải đơn giản như vậy. Bất kể là tam chấp sự, tứ chấp sự đám người, vẫn là Ngô Tuyệt, Tề Kỳ đám người, bọn hắn tại Huyền Thủy Thần các nội kinh doanh giao thiệp quan hệ, có hậu trường, đều là rất khủng bố. Cầm tam chấp sự tới nói, nghe nói hắn là một vị thái thượng trưởng lão ký danh đồ tôn. Mặc dù chỉ là ký danh, có thể cuối cùng hữu tình phần, mà tứ chấp sự thân ca ca là phó các chủ cấp bậc. Ngô Tuyền, Tề Kỳ, Dương Quỷ đám người sư tôn, trưởng bối, chí ít cũng đều là mạch chủ cấp bậc. Tại Cao Bành đám người về Huyền Diệt Phong về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Các chủ, Tô Trần người này mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực trí cường, cũng quá mức ương ngạnh, mời các chủ trừng trị. Đồ nhi của ta khí huyết công tâm, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, tổn thương trọng đại, mời các chủ làm chủ. Các chủ, Tô Trần làm Huyền Thủy Thần các đệ tử, bên trên lấn chấp sự, dưới nhục đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, vô sỉ, hôm nay không thêm vào trừng phạt, ngày sau sẽ càng thêm quá phận, xin mời các chủ công bằng, công chính, dành cho trừng trị, kẻ dưới phục tùng người. Tam chấp sự, tứ chấp sự, Ngô Tuyệt, Tề Kỳ đám người thế lực phía sau, cường giả, tất cả đều cùng một chỗ làm khó dễ, âm thanh cuồn cuộn, không chút nào che lấp, lửa giận che trời, trong lúc nhất thời, từng đạo già nua, trịnh trọng, âm thanh khủng bố, dập dờn trên Huyền Thủy Sơn, chấn động đến toàn bộ Huyền Thủy Sơn dãy núi đều đang run rẩy. Run rẩy, bầu không khí càng phát ngưng kết, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, đơn giản có loại mưa gió nổi lên cảm giác, làm cho người tê cả da đầu. Đây là công khai làm khó dễ, đây là muốn cùng Tô Trần chơi liều. Giờ phút này, Cao Bành đám người, còn có Lý Bất Hủ, cùng với toàn bộ Huyền Diệt Phong trên dưới các đệ tử, đều rất khẩn trương, từng cái trầm mặc, chờ đợi, phẫn nộ, sắc mặt tái xanh. Những năm này, Huyền Thủy Thần các cái khác tám mạch, còn có đều đại chấp sự đường dành cho Huyền Diệt Phong khi nhục. Nhục nhã, so với Kim Thiên Huyền Diệt Phong trả thù, thế nhưng là tàn nhẫn nhiều. Tại sao không có người lấy ương ngạnh, vô sỉ, cầu công chính, tiến hành trừng phạt, vân vân đến phát ra tiếng? Vì sao, những thứ này lúc bình thường đều điệu thấp, uy tín lâu năm cường giả, thái thượng trưởng lão đám người, làm sao không vì Huyền Diệt Phong làm chủ? Thật sự là xấu xí sắc mặt. Các chủ lầu, Nghiêm lão, các chủ, Triệu Phủ Nghê còn có mặt khác hai cái lão giả đang uống trà, bọn hắn hình như không có nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Thần sắc yên tĩnh, đột nhiên, Nghiêm lão để chén trà xuống. Tô Trần tiểu tử này, thật có thể nào a? Hắn tính cách xưa nay đã như vậy, có thù báo thù, có oán báo oán, lôi lệ phong hành, ta rất thưởng thức loại tính cách này. Triệu Phủ Nghê cười nói, trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Từ khi tiểu tử này gia nhập Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Sơn giống như là bị rót vào sức sống đồng dạng. ba ngày hai ngày làm ầm ĩ, Lăng Đồ cười nói. Có chút bất đắc dĩ, mặt khác hai cái lão giả cũng đều mở miệng. Tô tiểu tử loại này nháo đằng tính cách, mặc dù rất phiền phức, nhưng lão phu ủng hộ, không vì cái khác, chỉ vì hắn năng lực ép đại la thiên bất kỳ một cái nào thiên tài. Chính mình độc nhất ngăn, như vậy đủ rồi, một cái có thể đánh bại tứ vân tử tuyệt đại thiên tài. Phách lối nữa, lại bá đạo, cũng là nên, địa vị và thực lực, thiên phú, dù sao là đối ứng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.